Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Thiên mệnh chi tử. Lần này trở về, Trương Thanh hầu như tiêu hao đầy đủ 30 vạn EXP. Thiếu một chút liền đem EXP của mình hao hết. Bất quá hắn kỳ thực đã chuẩn bị kỹ càng, đem đạo dẫn thuật năng lực vứt bỏ. Rốt cuộc đồ chơi này xem như là chiếm cứ trong đó đầu to. Tuy rằng tương lai cũng rất hữu dụng, nhưng Trương Thanh không thể ném mất vẽ bùa kỹ năng và chính mình cái khác thuộc tính. May là EXP của hắn còn đầy đủ để hắn trở về. Cũng không phải cần lại xoắn suýt cái này, làm hắn lần thứ hai đạp vào địa cầu một khắc đó. Trương Thanh khẽ ồ lên một tiếng. Hắn tựa hồ cảm giác được có cái gì không đúng, thế nhưng cẩn thận phát hiện, rồi lại cái gì đều không có phát hiện, chẳng lẽ là đem ta coi như kẻ xâm lấn? Trương Thanh suy đoán chính mình ở những thế giới khác chờ lâu, liền bị thế giới này nghi hoặc rồi, bất quá cái cảm giác này chớp mắt liền qua, hắn cũng không có tiếp tục quan tâm, trong nhà đã có hơn nửa năm không có quản lý. Bất quá cũng không phải quá bẩn, có chút địa phương trọng yếu đã bị hắn dùng băng gạc che lại. Xốc lên sau trừ bỏ có chút cho bụi bên ngoài, cũng không có cái gì. Nếu như là trước đây, hắn e sợ còn phải tìm ra chính người đến giúp đỡ quét tước. Nhưng giờ khắc này rất chỉ là tiện tay vung động đẩy. Một cái đạo thuật liền ở trong tay của hắn sản sinh. Không bụi. Theo động tác tay của hắn vung lên, trong nhà trồng chất cho bụi chớp mắt quét đi sạch sành xanh. Toàn bộ hoàn cảnh tức khắc liền sạch sẽ sáng sủa lên. Loại này phất tay liền có thể làm cho hết thảy cho bụi biến mất thủ đoạn. Thực sự để hắn cảm giác được một loại vui sướng. Trên địa cầu, chưa bao giờ có người từng có sức mạnh như vậy. Chỉ có ở trong thế giới cao duy được đạo thuật sau, mới để hắn lần thứ nhất hưởng thụ đến loại này thần bí. Kéo, hắn đem đóng chặt hơn nửa năm rèm cửa sổ kéo ra. Nhìn bên ngoài bóng đêm đen thùi, thần sắc cũng có chút kích động. Trở lại trái đất thời điểm vừa vặn là ban đêm. Hắn đi vào thư phòng, đem máy tính mở ra. Theo khởi động máy hình ảnh sinh ra, hắn nhìn về phía bên phải phía dưới thời gian. 3 giờ rạng sáng a. Hắn vừa lầm bầm, cũng sắp đến sáng sớm rồi. Sau đó đợi được hắn nhìn về phía thời đại ngày sau, mới khá là kinh ngạc nháy mắt một cái. Hắn còn tưởng rằng hiện tại hẳn là mới là tháng 7. 8. Kết quả cái nhìn này nhìn sang, dĩ nhiên đã là ngày 20 tháng 11 rồi. Mậu Xuân trưởng lão nói 10 so với một thời gian tỷ lệ hẳn là chỉ là tính toán. Vẫn có những nguyên nhân gì khác? Trương Thanh gãi ra đầu một cái, cảm giác này hình như không phải vấn đề lớn lao gì. Hắn duỗi duỗi lười eo, cảm giác có phải là hẳn là thuận theo trên địa cầu thời gian. Nghỉ ngơi một chút cho khỏe, bất quá liền ở hắn chuẩn bị nhìn một chút gần nhất có cái gì tin tức thời điểm. Ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến rít lên một tiếng, sau đó vô số ánh đèn trong đêm đen mở ra. Trương Thanh hơi nhướng mày, cảm giác được ở ngoài mấy trăm mét có một tia âm u hơi thở. Sau đó cả người hắn khí huyết chấn động, liền cách nhau mấy trăm mét xa đem nó đánh tan. Hạo nhiên chính khí cũng là giết quỷ lợi khí. Đáng tiếc cần ôn dưỡng, không có thể tùy ý lộn xộn. Quang minh trí tuệ kinh cũng đồng dạng có thể, bất quá khoảng cách quá xa, hiệu quả không tốt. Ngược lại là khí huyết cường thịnh, lấy hắn hiện tại thân thể tùy ý liền có thể bao phủ gần nghìn mét phạm vi vẻn vẹn chỉ là trên địa cầu, trong thế giới cao duy cũng nhiều nhất mấy chục mét phạm vi thôi. Đem quỷ quái kia ngoại trừ, Trương Thanh tức khắc cảm giác được trong cơ thể hạo nhiên chính khí có thoáng tăng trưởng. Tức khắc trong lòng mừng thầm. Xem ra sau này vô sự thời điểm có thể ở trong thành nhiều chạy một chuyến. Đem những kia hại người quỷ quái toàn bộ trừ đi. hạo nhiên chính khí nhất định có thể dưỡng dục càng mau một chút. Mở ra website, Trương Thanh bắt đầu kiểm tra đoạn thời gian gần đây trên Internet tin tức. Hầu như đều sắp thời gian một năm, trên địa cầu cũng không biết đến tột cùng xuất hiện biến hóa gì đó. Mở ra quen thuộc nhất tin tức võng, Trương Thanh liền nhìn thấy một cái đầu đề tin tức bày ra ở nơi đó. Nhiệt tình chúc mừng Hoa Hạ chiến vương Lâm Nhược Hải sức chiến đấu đạt đến 500. Đệ nhất thế giới, một điều này tin tức để Trương Thanh khẽ ồ lên một tiếng. Sức chiến đấu đạt đến 500, tốc độ này thật nhanh, là ăn linh đan rượu dược gì sao? Trên địa cầu không ngừng có các loại đồ vật hình chiếu xuất hiện. Một số thiên tài địa bảo hình chiếu cố nhiên không có ở cao duy thế giới cường đại như vậy. Nhưng vẫn như cũ cũng có rất lớn hiệu quả. Ăn đi chúng nó đồng dạng có thể mang đến thực lực tăng lên cực lớn. Cao lên tới 5 điểm thể thuộc tính cũng không phải không thể. Hay hoặc là dùng thủ đoạn gì, đem thực lực của chính mình mạnh mẽ để bạt đi tới. Bất quá điều này cũng liền tiền kỳ nhanh một chút, đến hậu kỳ ruột cũng phải hối xanh rồi. Trương Thanh tuần tra một hồi cái này Lâm Nhược Hải tin tức. Trên Internet hầu như đâu đâu cũng có. Các loại có quan hệ hắn tin tức khắp nơi đều có. Lâm Nhược Hải chỉ là một cái 20 tuổi người trẻ tuổi. Thực lực tăng nhanh như gió đến từ chính nửa năm trước. Bỗng nhiên có một ngày thực lực của hắn liền bắt đầu tính bùng nổ tăng trưởng. Sau đó hắn bắt đầu trực tiếp khiêu chiến Hoa Hạ các nơi võ quán. Đem thanh danh của chính mình từng bước một đánh đi ra. Võ quán là trái đất tiến hóa sau xuất hiện nhiều nhất sản phẩm. Có chút thực lực mạnh, có chút lại là thật giả lẫn lộn. Nhưng Lâm Nhược Hải có thể một đường quét ngang. Hiển nhiên thực lực của hắn bản thân liền không thể khinh thường. Ở những tháng ngày tiếp theo bên trong, Lâm Nhược Hải từng bước một lên cao. Cuối cùng ở trước đây không lâu lực chiến đấu của hắn đạt đến 500 điểm. Một lần đột phá để người cho rằng là lệch trời cực hạn. Trước đó, nhân loại cực hạn số liệu là 480 điểm. Vẫn còn có một cái 480 điểm. Trương Thanh khẽ nhíu mày. Hắn vì đạt đến 5 điểm thể thuộc tính, nhưng là tiêu tốn không biết bao nhiêu tinh lực. Nếu như không phải được dưỡng thân pháp, nói không chắc hắn ở cao duy thế giới hỗn trên một năm cũng không có cách nào đạt đến số liệu này. Làm sao trên địa cầu nhanh như vậy liền xuất hiện nhiều như vậy sức chiến đấu cao nhân vật rồi? Chẳng lẽ thật như ta suy nghĩ như vậy, nhân loại trên địa cầu trở thành thế giới này thiên mệnh chi tử? Trương Thanh trầm ngâm lên, sắc mặt nghiêm nghị. Từ khi hắn ở bán yêu thế giới nghe nói có quan hệ thiên đạo cùng thiên mệnh chi tử nghe đồn sau, đến cao duy thế giới liền đi tìm một ít có quan hệ nội dung nhìn. Đối này cũng đã biết sơ lược, thiên mệnh chi tử đối với thiên đạo mà nói trên căn bản có hai cái tác dụng. Một cái là xúc tiến chính mình tiến hóa, một cái là thủ vệ chính mình khỏi bị những thế giới khác xâm hại. Mà giờ khắc này, trái đất chính là phương vũ trụ này tiến hóa đỉnh điểm. Căn cứ Mậu Xuân trưởng lão đã từng cùng hắn nói tới thế giới tiến hóa lý luận. Đem một cái này vũ trụ nhìn làm là một mảnh bằng phẳng khăn trải bàn. Mà cao duy thế giới là một con bàn tay vô hình. Nắm lấy trái đất vị trí khăn trải bàn phương vị, chậm chậm đem nó nhấc lên. Toàn bộ vũ trụ sẽ từ trái đất làm trung tâm từng bước tăng lên tiến hóa. Làm ở trung tâm nhất khu vực, trên địa cầu lớn nhất có thống trị lực nhân loại, một cách tự nhiên trở thành phương vũ trụ này thiên đạo tiêu điểm. Bởi địa cầu này người trở thành thiên mệnh chi tử thực sự quá bình thường bất quá. Như vậy làm thiên mệnh chi tử chủng tộc, e sợ các loại có chuyện lợi sẽ liên tiếp xuất hiện. Như vậy hiện tại trước mắt hắn những này thực lực tăng lên nhanh chóng đám người. Tựa hồ cũng không phải như vậy không thể tiếp thu. Như vậy ta trước trở về cảm nhận được kia trận dị dạng. Có phải là liền đại diện cho ta cũng đã trở thành vũ trụ này thiên mệnh chi tử rồi? Trương Thanh vuốt cằm đột nhiên nở nụ cười. Nếu là như vậy hắn có phải là có thể mượn thân phận này đi mò một điểm chỗ tốt đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.